Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, vận khí cho phép. Ánh mắt quét qua, rất nhiều khoáng đường đệ tử đều là tại trong đại điện. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hướng một bên Ninh Vũ ba người hỏi, Phan trưởng lão hôm nay lại có sự tình muốn bàn giao mọi người. Trước thạch nhật thời chỉ cần linh thạch giao phó đăng ký hoàn tất khoáng đường đệ tử liền có thể rời đi khoáng đường đại điện, tất cả bận bịu tất cả. Mà lúc này lại không có người nào rời đi đại điện. Ninh Vũ ba người nghe vậy, cùng hướng Lộ Thần gật đầu. Ninh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh mồm nhanh miệng, lúc này sẽ nhỏ giọng hướng Lộ Thần hỏi thăm, hai tháng này ngươi tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác ra bao nhiêu khỏa linh thạch. Ninh Vũ lời vừa nói ra, Thu Phong cùng Ngô Đào cũng là ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. So với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều được nhiều. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười. Ninh Vũ ba người nao nao. Cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch cực thưa thớt. Khoáng đường đệ tử mọi người đều biết, Lộ Thần trong hai tháng này có thể từ đó khai thác ra 100 khỏa linh thạch thế là tốt rồi. So với bọn họ tưởng tượng muốn nhiều được nhiều. Chẳng lẽ lại Lộ Thần tại đây là hai tháng bên trong khai thác ra 5, 6, 100 khỏa linh thạch. Ngay tại Lộ Thần cùng Ninh Vũ ba người nói chuyện thời khắc, phía trước lấy quặng tiểu đội đã hoàn thành xác đáng linh thạch tháng giao phó cùng đăng ký lui về. Đến, mà trong đại điện hắn khoáng đường đệ tử là lạ thường ăn ý. Giờ phút này cũng không có hắn lấy quặng tiểu đội tiếp tục tiến lên hướng Phan Thịnh giao phó linh thạch, toàn bộ khoáng đường đại điện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tìm đến phía một chỗ. Tựu trưởng lão Phan Thịnh cũng không ngoại lệ. Lộ Thần phát giác được vừa mới lấy quặng tiểu đội vừa lui xuống tới. Nhiều người đa mục ánh sáng hướng hắn quang tới. Trong lòng nhất thời nhiên, xem ra tất cả mọi người muốn biết rõ hắn hai tháng này tại cấm tự hào mỏ bên trong đến tột cùng khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Đã mọi người lịch thiệp, người trước hết đăng ký giao phó linh thạch. Phan Thịnh mỉm cười nói, hồi bẩm trưởng lão, trong hai tháng này đệ tử tại cấm tự hào mỏ bên trong một khỏa linh thạch cũng không có khai thác ra đến, Lộ Thần báo chi tiết. Còn muốn tiếp tục nói đi xuống lúc, toàn bộ khoáng đường đại điện lại tại trong khoảnh khắc nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm. Đem hắn lời kế tiếp từ ngữ cắt ngang rớt, đã sớm nghe nói cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch cực thưa thớt. Chẳng những không nghĩ tới đôi tháng thời gian cũng vô pháp khai thác ra một khỏa linh thạch. Phan trưởng lão phạt hắn tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác ra 3.000 khỏa linh thạch. Hắn chỉ sợ muốn tới ngày tháng năm nào mới có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Một khỏa linh thạch cũng không có khai thác ra đến. Hắn đến khoáng đường đại điện làm gì? Đoán chừng là để xin tha đi. Dù sao hai tháng cũng không có khai thác ra một khỏa linh thạch. Cái này thật sự là quá đả kích người. Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm bọn họ nghe vậy nao, lập tức trong mắt cười trên nỗi đau của người khác chi ý như hồng thủy đồng dạng bỗng nhiên mà tăng. Mạnh rồi, bọn họ vốn cho rằng Lộ Thần tại đôi tháng thời gian bên trong chí ít có thể khai thác ra mấy chục khỏa linh thạch. Không nghĩ tới Lộ Thần thậm chí ngay cả một khỏa linh thạch đều không có khai thác ra đến. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. So với Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm, Lưu Hàn cùng Phương Dương thần sắc càng có thắng hướng. Hai tháng trước đổ thạch tranh tài bọn họ đôi người bị Lộ Thần nhất quyền cắt ngang lục căn xương sườn, trong lòng tất nhiên là vạn phần cừu thị Lộ Thần. Giờ phút này nghe nói Lộ Thần tại cấm tự hào mỏ bên trong không thu được gì, lúc này liền không nhịn được muốn lên tiếng cuồng tiếu phát tiết trong lòng đắc ý cùng chế giễu. Làm sao trên đại điện còn có Phan Thịnh tỏa chấn, Lưu Hàn cùng Phương Dương nào dám thật làm càn phát tiết. Chỉ có thể trong mắt chứa đầy vẻ cười nhạo, đôi người chăm chú dựa chung một chỗ. kìm nén đến đỏ mặt tía tai, hai vai run run không thôi. Ninh Vũ ba người nghe vậy dương mắt cứng lưỡi, Lộ Thần vừa mới trả lời còn tại ba người bên tai. Ninh Vũ hỏi thăm lúc, Lộ Thần rõ ràng nói ra hái ra linh thạch so với bọn họ muốn nhiều được nhiều. Mà giờ khắc này Lộ Thần lại nói một khỏa linh thạch cũng không có khai thác ra đến. Đây không phải tự tướng mâu thuẫn sao? Lại nói Lộ Thần một khỏa linh thạch đều không có khai thác ra đến. Hôm nay vừa khoáng đường mỗi tháng lần một trước thạch nhật. Hắn thì càng không nên tới khoáng đường đại điện. Nghe vậy, Phan Thịnh cũng là trố mắt một lát. Không qua hắn dù sao cũng là một đường trưởng lão. Là gặp qua mưa to gió lớn người. Sao lại bị điểm này khúc nhạc dạo ngắn chấn trụ. Lấy lại tinh thần, Phan Thịnh liền phát giác được vừa mới Lộ Thần tựa hồ có lời muốn nói tiếp. Chỉ là bị khoáng đường đại điện đột nhiên nhấc lên ồn ào cắt ngang rớt. Yên lặng, Phan Thịnh đưa tay lăng không ấn xuống. Trong đại điện ồn ào dần dần bị ức chế xuống tới. Chỉ là mọi người mặc dù miệng ngậm lại, chẳng những trên mặt thần tình cũng là không có thu liễm. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là giật mình, hoặc là một bộ bình chân như vải bộ dáng. Phạm Thượng Trí bọn họ trong mắt làm theo tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nói tiếp, Phan Thịnh ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Hồi bẩm trưởng lão, trong hai tháng này đệ tử mặc dù không có khai thác ra một khỏa linh thạch, nhưng lại tại cấm tự hào mỏ bên trong phát hiện một đầu linh thạch khoáng mạch. Lộ Thần chậm rãi nói, lời vừa nói ra, khoáng đường đại điện đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lộ Thần vậy mà tại cấm tự hào mỏ bên trong phát hiện một đầu mới linh thạch khoáng mạch. Khó cấm tự hào mỏ trong linh thạch thưa thớt cũng là bởi vì tồn tại một đầu linh thạch khoáng mạch. Mà đây là một đầu khoáng mạch vừa hết lần này tới lần khác bị Lộ Thần phát hiện. Một lát về sau, ánh mắt tìm đến phía Lộ Thần. Trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nếu có ai có thể tại linh thạch khoáng trong hầm phát hiện một đầu mới linh thạch khoáng mạch, đối toàn bộ tông môn mà nói, đều là lập một kiện đại công. Mà cái này công lao đủ để cho một cái khoáng đường tạp dịch đệ tử trực tiếp trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Phạm Thượng Trí đám người trên mặt cười trên nỗi đau của người khác hướng dung nhất thời cứng ngắc. Vô cùng, tựa như là ăn một cái lục đầu con ruồi. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ninh Vũ ba người là đầy mắt chấn kinh nhìn về phía Lộ Thần. Phan Thịnh nghe vậy vừa trố mắt một lát, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc này mới đôi tháng thời gian, lão môn chủ lại thế nào muốn để đây là tiểu tử rời đi cấm tự hào mò. Hắn thân là khoáng đường trưởng lão, sao lại không biết cấm tự hào mò bên trong rất nhiều bí mật, mà Lộ Thần chỉ là một cái khí hài cảnh võ tu sĩ, lại có thể tại cấm tự hào mỏ bên trong phát hiện một đầu mới linh thạch khoáng mạch. Bởi vậy Phan Thịnh thứ nhất thời gian nghĩ đến khoáng mạch sự tình cần phải đúng là đã già môn chủ gây nên. Muốn mượn đây khôi phục Lộ Thần ngoại môn đệ tử thân phận, đưa rời đi cấm tự hào mỏ. Phan Thịnh nơi nào sẽ nghĩ đến Lộ Thần khí hải cảnh liền có thể mở trừ ra tự thân thức hải. Dựa theo môn quy phát hiện một đầu mới khoáng mạch chính là một cái công lớn. Bất quá ngươi là mang tội lập công, chỉ có thể công tội bù nhau. Lập tức bắt đầu ngươi liền khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. Phan Thịnh, đệ tử tuân mệnh, Lộ Thần tự nhiên không có ý kiến. Thấy thế, Phan Thịnh hướng Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần tạm thời cởi bỏ, hướng hắn khoáng đường đệ tử giao nộp thạch tiếp tục. Phan trưởng lão đã đến không đi nghiệm chứng một chút liền khôi phục hắn ngoại môn đệ tử thân phận. Không cần nghiệm chứng, ngươi dám hướng Phan trưởng lão nói láo sao? Mọi người khe khẽ bàn luận. Lộ Thần lui về đến Ninh Vũ nhịn không được hỏi, ngươi làm sao phát hiện? Ngô Đào cùng Thu Phong cũng đều xích lại gần tới, một bộ hướng Lộ Thần đi lấy kinh bộ dáng. Vận khí cho phép, Lộ Thần cười nói, ngươi đây là gia hỏa vận khí cũng quá tốt một chút đi. Ninh Vũ nhỏ giọng nói, trong mắt có chút ít hâm mộ. Nghe vậy, Ngô Đào cùng Thu Phong gật đầu không thôi. Tại cấm tự hào mỏ bên trong phát hiện một đầu mới khoáng mạch. Đây là vận khí thật không phải đồng dạng tốt. Bất quá ba người bọn họ cũng từ đáy lòng mừng thay cho Lộ Thần. Giao nộp thạch tiếp tục tiến hành. Ước chừng qua một canh giờ, lần này giao nộp thước khối đá mới hoàn toàn kết thúc. Thu hồi sổ ghi chép cùng vòng chữ vật, Phan Thịnh ánh mắt quét qua toàn bộ khoáng đường đại điện. Đứng dậy nói, trong các ngươi nhưng có am hiểu bồi dưỡng dược tài người. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Phan Thịnh vì sao đột nhiên hỏi ra những lời này đến. Tông môn bốn đường, đan dược kinh mỏ, nếu như Phan Thịnh muốn tìm am hiểu bồi dưỡng dược tài người. Lấy hắn tông môn trưởng lão thân phận, chỉ cần qua tông môn bốn đường trung dược đường, dạng này người hẳn là chỗ nào cũng có tiện tay nhặt ra. Phan Thịnh làm sao cũng không nên hướng bọn họ hỏi thăm mới là. Đối với tông môn bốn đường, Lộ Thần cũng đã có đại thể hiểu biết. Giờ phút này nghe vậy, đồng dạng mục đích lộ ra kinh ngạc, thấy không có người đáp ứng. Phan Thịnh đột nhiên minh bạch, khoáng đường đệ tử cơ hồ mỗi ngày đều tại linh thạch khoáng trong hầm khai thác linh thạch. Từ trước tới giờ không quan tâm hắn tam đường sự tình. Mà mỗi tháng tu chỉnh nhật, khoáng đường đệ tử có nhiều riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Tự nhiên cũng sẽ không phân tâm qua chú ý hắn tam đường. Là lấy dược đường gần đây phát sinh sự tình còn không có truyền đến khoáng đường. Nghĩ tới đây, Phan Thịnh giải thích, gần đây mấy tháng nay, dược đường xuất hiện dược tài vô cớ chết héo sự kiện. Chỉ là dược đường điều tra không có kết quả. Đối với như thế nào ức chế dược tài liệu chết héo càng là thúc thủ vô sách. Mới không thể không tiếp thu ý kiến quần chúng. Hướng hắn tam đường lùi lại có mấy người. Phan trưởng lão, nếu là giải quyết dược tài chết héo sự tình, có thể có chỗ tốt gì? Có người hỏi, chỗ tốt tự nhiên là có. Phan Thịnh mỉm cười, như ai có thể giải quyết dược đường dược tài chết héo sự tình. Chính là vì tông môn lập một cái công lớn, dược đường thủ đương hướng, tự nhiên sẽ có chỗ biểu thị, mà như vị nào khoáng đường đệ tử có thể giải quyết việc này. Là vì khoáng đường tranh thủ mặt mũi, khoáng đường cũng có khác ra thưởng. Vì tông môn lập một kiện đại công, dược đường sẽ có biểu thị, khoáng đường cũng sẽ có khác ra thưởng. Phan Thịnh lời vừa nói ra, toàn bộ khoáng đường đại điện bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt. Rất nhiều người não hải bên trong đã tại huyền ảo chính mình vì dược đường giải quyết dược tài chết. Héo sự tình, về sau được cả danh và lợi, Lộ Thần ánh mắt quét qua. Chỉ thấy Ninh Vũ ba người cũng hưng phấn không thôi, mà đổi thành một bên. Phạm Thượng Trí đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, một bộ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử bộ dáng. Phạm Thượng Trí không bị biếm đến khoáng đường thời là đan đường đệ tử. Đối với dược tài bồi dưỡng càng nhiều ít có đi hiểu biết. Bởi vậy lòng tin 10 phần, tông môn 4 đường, đan dược kinh mỏ. Trung dược đường am hiểu nhất dược tài bồi dưỡng, hiện nay toàn bộ dược đường tốt nhất dưới đều không người có thể giải quyết dược tài chết. Héo một chuyện, còn bất đắc dĩ hướng hắn tam đường lùi lại trợ giúp. Muốn giải quyết việc này, sao lại đơn giản, có người nghĩ đến cái gì, đem lòng nghi ngờ nói ra đến. Lời vừa nói ra, đông đảo khoáng đường đệ tử như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Một thoáng thời gian thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Nghe vậy, Lộ Thần âm thầm gật đầu. Lời này nhưng thật ra một điểm không sai. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Ninh Vũ ba người mắt phục hưng phấn chi ý đã biến mất. Mà đông đảo khoáng đường trong hàng đệ tử chỉ có Phạm Thượng Trí một người còn một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ ta người nào bộ dáng. Phùng Kiếm thì tại Phạm Thượng Chí bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì. Phạm Thượng Chí nghe vậy về sau thần sắc càng đắc ý phấn khởi. Ngày mai, đan đường cùng kinh đường đều có đệ tử sẽ đi dược đường. Ý đồ giải quyết dược đường khó khăn, lần này ta khoáng đường cũng không thể rơi vào hắn đôi đường về sau. Có vị nào khoáng đường đệ tử nguyện qua dược đường nếm thử một phen? Phan Thịnh hỏi, trong nhà Mạc Danh ngắt mạng, tác giả chàng tại Internet Coffee, đổi mới không ổn định. Thật có lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.